Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 546. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 546. Chị Dương, anh ấy không phải người như vậy. Anh ấy không phải. Diệp Như Hệ nỗ lực duy trì được ý cười trên khóe môi, cho dù giờ phút này cô mỉm cười trông như sắp khóc đến nơi, vô cùng khó chịu. Anh ấy rất yêu Nhạc Nhạc, cũng là một người cha rất tốt, cho nên anh ấy sẽ không đột nhiên biến mất ngay lúc này. Những lời này như là đang an ủi chính mình, cũng như là đang lừa gạt chính mình. Bởi vì, chung quy là anh vẫn rời đi giữa chừng một lát, mới có thể biến mất. Diệp Như Hề cố chán đi suy nghĩ này, cô sợ nếu bản thân tiếp tục suy nghĩ, cô sẽ ngã xuông, mà hiện tại, cô cả thê ngã xuông được. Diệp Như Hề hít sâu rất nhiều lần, mới đè nén được nỗi sợ trong lòng, đôi mắt thẳng tưng nhìn chằm chằm vào cửa phòng phẫu thuật đóng chặt. Mỗi một giây đồng hồ đều như bị kéo dài vô tận. Mồ hôi lạnh chảy dọc từ trán, chảy vào đôi mắt, vô cùng đau xót, Diệp Như Hề ngay cả chút sức lực lau đi cũng không có. Cái gã bác sĩ bị khống chế kia còn đang châm chọc nói, vô dụng, tuổi thằng bé kia quá nhỏ, có thể hiện máu cũng không nhiều lắm, căn bản không đủ cứu người, ha ha ha. Tên bác sĩ vốn dĩ chỉ sưng nửa bên mặt, giờ đây trực tiếp vỡ đầu chảy máu, máu chảy ròng ròng trên mặt đất. Dương San mở to hai mắt nhìn, vốn dĩ nhìn yếu đuối như nhấc tay không nổi, mà Diệp Như Hề lại dùng một tay xách lên cái ghế, lúc này dưới chân ghế vẫn còn dính máu. Dương San hoảng hốt nhớ tới một cảnh tượng trong quá khứ, năm đầu tiên vừa vào tù, có một nhóm người bắt nạt Diệp Như Hề, ở thời điểm tính mạng gặp nguy hiểm, cô gái trông yếu đuối kia lại trở nên tàn nhân khát màu đập đầu tất cả nhóm người kia, chẳng sợ cả người mình đều là máu. Một lần đó, Diệp Như Hề ở phòng y tế nằm nửa tháng, mà đám người đó lại phải nằm cả một tháng. Cũng chính là lúc ấy, Dương San thay đổi cách nhìn về Diệp Như Hề cũng bắt đầu để cô gia nhập phạm vi của mình. Diệp Như Hề ném xuống ghế dựa, thấp giọng nói, thư ký Tần, anh có thể giải quyết được không? Thư ký Tần cảm thấy chính mình hoa mắt, anh ta nuốt nuốt nước miệng, nói, có thể, số không có bắt cứ chuyện gì xảy ra. Móc lường chấm, tôi không muốn nhìn thấy hắn, đem hắn nhốt lại, hỏi xem người sau lưng hắn là ai. Thư ký Tần sợ tên nhân chứng quan trọng này còn nhiều lời sẽ chết mắt, vội vàng gọi người mang tên bác sĩ đã bất tỉnh này đi. May mãn mới vừa rồi anh ta đã khống chế toàn bộ khu vực tầng này, không có người ngoài thấy được cảnh kia. Thời gian từng chút một trôi qua, cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng mở ra. Tiểu An đang hôn mê cũng được đẩy ra ngoài, Diệp Như Hề vội vàng đi qua đó, nhìn Tiêu An mang sắc mặt tái nhợt, cô duỗi tay muốn sờ sờ gương mặt cậu bé, nhưng trên tay cô còn dính vết máu ban nãy, cô cứng nhắc dừng lại, thu hồi đi. Diệp Như Hề ném xuống ghế dựa, thấp giọng nói, thư ký Tần, anh có thể giải quyết được không? Thư ký Tần cảm thấy chính mình hoa mắt, anh ta nuốt nuốt nước miệng, nói, có thể, số không có bắt cứ chuyện gì xảy ra. Tôi không muốn nhìn thấy hắn, đem hắn nhốt lại, hỏi xem người sau lưng hắn là ai, cách chương.